Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 133. Cây gậy dì xét này xuất hiện quá đột ngột, không chút điềm báo, tôi không kịp tránh né. Nhưng cây gậy này cũng chẳng phải là đâm vào tôi, mà hóa ra là đâm vào cây xác nữ ở bên trong quan tài. Phụ một tiếng, nó ngập thẳng vào trong đỉnh đầu của xác nữ, trực tiếp từ nắp thiên linh đâm xuyên vào trong. Nhiệt độ trong căn phòng đột nhiên thấp xuống, trong nháy mắt tôi đã cảm giác như rơi vào động băng. Hai mắt của cây xác nữ đó đột ngột mở ra, giống như cây gậy kia đâm xuyên thân thể, khiến cho cơ thể cử động vậy. Còn mắt màu xanh nhạt, cho dù giờ phút này khuôn mặt có vẻ hung hãn, nhưng vẫn không làm giảm bớt vẻ đẹp. Chỉ có điều mắt xanh trên người bà ta đang dần dần tiêu tan, thay vào đó là một thứ cảm giác bức bối không kể ra được. Bà ta phá xác rồi. Thành thì phá xác, thành thì này còn là âm dương tiên sinh, bà ta sẽ biến thành quỷ quái như thế nào? Trên người tôi toàn là da gà, cũng chẳng phải là kinh hãi đối với bà ta, mà là sự trùng hợp này quá mức không tin nổi, không tưởng tượng nổi. Nếu không phải chúng tôi tới đây, Lưu Văn Tam sẽ không một đao đâm xuyên lớp đất trên trần nhà, làm ảnh hưởng đến kết cấu ở đây. Nếu không phải tôi lần thứ hai mở quan, thì cây gậy sắt này kể cả có rơi xuống, cậu sẽ chỉ đâm lên trên quan tài mà thôi. Nói một cách khác, kể cả là tôi có mở quan rồi, chỉ cần không đỡ bà ta ngồi dậy, thì bà ta cũng sẽ không vừa vặn bị đâm xuyên đỉnh đầu. Quá nhiều trùng hợp, thì đấy không phải là trùng hợp, mà là định trước. Phía trên đỉnh đầu đột nhiên bay xuống một thứ, nó rơi ra từ trong khe hở nứt kia. Đó là một tờ giấy phù, vừa vặn bay rơi lên trên đỉnh đầu của bà ta, rồi lại rơi một mảnh đất sét xuống, vừa vặn đập lên trên tờ giấy phù, khiến nó ấn chắc bên trên đỉnh đầu bà ta, ngược lại thành che đi vết thương do cây gậy kia đâm xuyên. Tôi đi lại gần nhìn, đây hóa ra lại là một tờ phù khế ước. Trong phù khế ước có một dòng chữ nhỏ viết là Hậu Thổ Hà Chỉ. Hơn nữa tôi còn chú ý đến tay bà ta hình như đã thay đổi một động tác, chưa vốn gì người chết lẽ ra là phải tay buông thõng. Tôi chú ý đến lúc trước khi đỡ bà ta dậy, hai tay bà ta buông thõng bên người, nhưng giờ tay trái của bà ta vẫn là động tác buông thõng không thay đổi, nhưng tay phải thì lại thành bàn tay hướng lên trên, có một động tác móc lấy, kiểu giống như mắc một món đồ ở trên xuống vậy. Mí mắt tôi giật giật không ngừng. Sư tổ mẫu, đây là quẻ của người sao? Đưa Lý Độn không đi, người phá xác tiếp tục chấn giữ nơi này. Hai mắt bà ta từ từ khép lại, không có bất cứ động tĩnh gì, đương nhiên cũng chẳng có bất cứ hồi đáp nào. Bên ngoài đột nhiên vọng lại tiếng Trần Hạt Tử gọi tên tôi, bảo tôi nhanh đi ra ngoài. Lòng tôi kinh hãi, bên ngoài lại xảy ra chuyện gì rồi? Không ở lại thêm nữa, trước khi ra ngoài tôi trước tiên là thu dọn chốt tiền đồng trên mặt đất kia lại, nhặt mấy món vật phẩm mà tôi tìm ra kia lên. Lúc đi qua giá gỗ, vừa hay nhìn thấy ở đây cũng có thu thập một số nghiên mực, tôi tiện tay cầm hai cây lên, nhanh chân đi ra ngoài. Đợi lúc đến cửa, tôi liền nghe thấy bên tai vang lên tiếng khóc đau thương uyển chuyển. Tiếng khóc này qua đỗi thê lương, khiến da đầu người ta không ngừng tê dần. Giây tiếp theo, tôi đi ra khỏi phòng, tiếng khóc cuối cùng cũng giảm bớt chút ít, nhưng vẫn cứ lẩn vẩn bên tai. Tôi liền nhìn thấy ba người, Liễu Dục Chú, Lưu Văn Tam cùng với Trần Hạt Tử ở đầu bên kia. Tiểu Hắc thì ở vị trí hơi sát phía trước một chút, đang không ngừng sủa ầm ĩ. Tôi nhanh chân đi đến cạnh bọn họ, lập tức trên người càng nổi da gà hơn. Trần Hạt Tử cũng đang dùng đèn pin điện thoại soi sáng, đồng thời dùng cây gậy khóc tang bình thường trên người lão cuộn một chiếc áo vào châm lửa, ánh lửa âm u. Thanh kiếm đồng thao trong tay Liễu Dục Chú dính không ít máu. Ở bên ngoài lối ra này cũng chính là trong gian chính có rất nhiều rắn. Đám rắn này phần lưng phát đen, còn anh lên sắc trắng. năm tuổi cũng không ngắn, phù lê phát ra tiếng xì xì, vô cùng giận người. Rắn ở trong đây chắc chắn không phải là rắn thông thường, sợ rằng đều là liễu tiên trong ngũ gia tiên, dạng giống như hoàng bì tử lông trắng của Từ Bạch Bì, sống lâu năm rồi đều đã thành tiên. Hạc tử không chấn nổi đám liễu tiên này, liễu đạo trưởng cũng không chấn nổi, chỉ có thể giết hết, mà chúng nó không dễ giết. Thập lục mày có cách gì không? Trần Hạc tử hơi khom lưng, rõ ràng cũng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Tôi đã hồi tưởng lại tất cả miêu tả về liễu thuật trong Âm Sinh Cửu Thuật. Trước đây tôi chỉ từng làm qua một loại pháp khí đỡ âm linh, là dùng da rắn làm liễu đới, khiến âm sanh tử sinh đôi có thể bị trói hồn. Đương nhiên, liễu thuật không chỉ mỗi một loại này. Tôi rất nhanh liền nhớ rõ lại tất cả các ghi chép liên quan đến nó, lẩm bẩm nói: gia tiên bao gồm địa tiên thông linh, trong liễu thuật có giải. Liễu xà thông thường đánh chỗ bảy thốn, nếu là liễu tiên muốn giết nó, nếu dùng lực mạnh không được, phải dùng gỗ liễu vụt lên người nó, chạm vào nó bèn không dám động cửa. Chú Trần, cây gậy khóc tăng này của chú đừng có đốt hỏng mất nhé. Cha là dùng gỗ liễu làm đúng không? Tôi ngoảnh đầu nhìn sang cây đuốc trong tay Trần Hạt Tử. Lúc này trên lưng Trần Hạt Tử còn cõng xác chết của Lý Độn không? Lửa nến trên đỉnh đầu xác chết đã tắt rồi. Phụt một phát, cây đuốc trong tay Trần Hạt Tử liền tắt luôn. Căn bản không phải là động tác của Trần Hạt Tử. Mí mắt của Trần Hạt Tử giật giật đôi phát rồi mới trả lời: là gỗ liễu. Tôi vô thức liếc xác chết của Lý Độn không một cái, sau đó nói: chuyện ở trong phòng giải quyết rồi, cháu còn phát hiện một số chuyện, ra ngoài xong rồi nói. Chú Trần, chú với chú Văn Tam cùng khiêng xác chết. Liễu đạo trưởng, anh bảo vệ bọn họ đi ra ngoài. Trong lúc nói, tôi giơ tay đón lấy cây gậy khóc tang bằng gỗ liễu trong tay Trần Hạt Tử. Do dự một chút, tôi tháo cây gậy khóc tang bằng đồng dắt ở thắt lưng xuống, đưa cho Lưu Văn Tam. Chú Văn Tam, chú cũng cầm giúp cháu một chút. Cái thứ này bây giờ hơi thành gánh nặng, cháu đi đối phó với đám liễu tiên này. Các chú chuẩn bị đi ra ngoài. Lưu Văn Tam đón lấy cây gậy khóc tang bằng đồng, không khỏi lo lắng nói: Thập Lục à, đừng có hành động theo cảm tính. Dùng cái gậy này vụt chúng nó là được đúng không? Việc này có khi giao cho đầu bò. Lưu Văn Tam ngừng lại một chút rồi sửa lại thành: giao cho Liễu đạo trưởng đi, thân thủ hắn tốt hơn, mày đi cùng với bọn chú. Liễu Dục Chú cũng đưa tay về phía tôi, định lấy gậy khóc tang bằng gỗ liễu, đồng thời hỏi tôi có gì cần kiêng kỵ không. Tôi lùi sau hai bước rồi mới nói: làm theo lời tôi nói đi. Âm Sinh Cửu Thuật cũng là một thuật pháp của âm dương tiên sinh. Tôi sợ anh dùng không giúp được gì. Huống hồ, tôi cũng muốn làm một thí nghiệm. Nếu như tôi mà xảy ra chuyện gì, vẫn mong Liễu đạo trưởng cứu tôi. Thử nghiệm gì? Liễu Dục Chú cũng nghi hoặc hỏi một tiếng. Tôi trực tiếp quay người, chăm chăm nhìn đám rắn đang bò đầy đất kia, lẩm bẩm nói: Xem, mạng của âm dương tiên sinh có phải rất cứng thật không? Tôi tin âm dương, nhưng không dám vẽ phù vào lúc người ta vung đao lên đòi chém tôi. Bây giờ trong tay có gỗ liễu, sau lưng có các anh, thì tôi vẫn dám xông lên một phát đấy. Nếu như không được thì phải phiền đến Liễu đạo trưởng rồi. Ngừng lại một lát, tôi trầm giọng quát một câu tiểu hắc quay lại, rồi bèn sải bước trực tiếp bước thẳng lên phía trước. Giây tiếp theo, tôi liền bước vào trong gian chính. Trên mặt đất toàn là rắn đen ánh màu trắng, gần như mỗi con đều to bằng hai đầu ngón tay. Bọn chúng đều ngẩng đầu lên, phun lưỡi trườn về phía tôi. Không chỉ mặt sàn của gian chính có rắn, mà trên người những xác chết châm nến người ở hai bên, hoa già cũng có rắn cuộn tròn từ trong quần áo hoặc từ trên cổ bò xuống. Rắn phun lưỡi phát ra tiếng xì xì, khiến người ta không ngừng nổi da gà. Lúc đi ra ngoài, lòng tôi sợ hãi, nhưng bây giờ nội tâm lại có chút không minh. Sau lưng trung quy còn để một đường lui, đám rắn này không lấy nổi mạng tôi. Một tay nắm lấy gậy khóc tang gỗ liễu, một con rắn ở gần tôi nhất định trườn lên chân tôi. Tôi tiện tay quất một phát, nó lập tức liền bị tôi quất bay vào chân tường, bất động không nhúc nhích. Vạn vật tương sinh tương khắc, cây gậy khóc tang gỗ liễu này bèn là khắc chế liễu tiên. Có điều con rắn thứ nhất chỉ là sự khởi đầu. Trong nháy mắt, mười mấy con cùng ào lên, tôi quật bay đại bộ phận. Nhưng bên phải vẫn còn ba con rắn nhanh chóng bò về phía mắt cá chân tôi. Kết quả đúng vào lúc này, vị trí check bên trên tôi đột nhiên rơi xuống hai phiến gỗ trần nhà. Phiến gỗ rơi chéo xuống dưới, phụp phụp hai phát cắm trúng chỗ bảy thốn của ba con rắn kia. Cảnh tượng này phát sinh một cách kỳ dị khác thường, cũng khó có thể hình dung được. Việc này khiến lòng tôi chấn động, tràn ngập trong lồng ngực là sự mừng rỡ. Giây tiếp theo, càng nhiều rắn hơn lao nhiều bay lên trước. Tôi đương nhiên không để mặc cho chúng tấn công tôi. Âm Dương Tiên Sinh có mệnh số trong vô tận bảo hộ, nếu người muốn chết thật thì mệnh số cũng không bảo hộ nổi. Tôi nhanh như bay đánh quất cây gậy khóc tang trong tay. Trong tiếng vù vù, từng con rắn toàn bộ đều bị tôi đánh bay. Hơn nữa đám rắn này sau khi bị đánh trúng xong, cơ thể hình như đều cứng đờ lại vậy, bất động không nhúc nhích thêm tí nào nữa. Có con tôi không chặn được, nếu không phải là phiến gỗ ở trên trần nhà rơi xuống thì là mặt đất đột nhiên nứt ra một khe hở. Chung quy chẳng có một con rắn nào có thể làm tôi bị thương. Chỉ có điều rắn ở đây thật sự là quá nhiều. Tôi cũng có suy đoán, đây chắc là do Viên Hóa Thiệu nuôi. Trong lòng tôi cũng có chút không rét mà run. Nhìn như chỉ một mình tôi động thủ, nhưng nếu không phải trong âm sinh cửu thuật có phương pháp dùng gỗ liễu khắc chế, cộng thêm mệnh số khắc chế của Âm Dương Tiên Sinh, mấy người Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam và cả Liễu Dục Chú đúng thật là không dễ mà đối phó với đám rắn này. Sơ sẩy bị cắn một phát là chúng kịch độc ngay. Trên trán tôi lờ mờ bắt đầu rỉ mồ hôi. Đột nhiên tôi cảm giác trước mặt có chút thảng thốt. Bà nội tôi sao lại xuất hiện trong gian chính? Hơn nữa tất cả rắn đều biến mất không thấy nữa. Bà nội lưng còng xuống, cổ thì vươn ra rõ dài, ánh mắt âm u nhìn tôi. Bà cũng đang tiến gần về phía tôi, từng bước một, khiến mồ hôi trên trán tôi càng nhiều hơn. Tôi biết đây là giả, chắc chắn là ảo giác của tôi, nếu tôi vẫn không nhấc tay lên được. Thế này mà động thủ thì người bị thương sẽ là bà nội tôi cơ. Đột nhiên bên tai xuất hiện một tiếng quát. Cái chỗ này đúng thật là không đơn giản. Là Thập Lục, tỉnh táo lại đi, đừng có ngẩn ra. Giọng nói này là của Liễu Dục Chú. Tiếng quát của gã lập tức khiến thân người tôi run rẩy một phát. Theo như bọn gã thấy thì tôi bất động không nhúc nhích, chắc chắn là xuất thần rồi. Nhưng đối với tôi mà nói, kỳ thực không phải là như vậy. Lời nói của Liễu Dục Chú sau khi khiến tôi tỉnh táo lại xong, da đầu tôi lập tức tê dần vì nhìn thấy trước mặt tôi đang dựng đứng một cây cột rắn gần như cao đến tận thắt lưng tôi. Gần như tất cả số rắn còn sống toàn bộ đều quấn lấy nhau, chúng uốn éo thân người với nhau dựng đứng trước mặt tôi giống như một con người vậy. Mười mấy cây đầu rắn không ngừng ngoe nguẩy, càng điên cuồng phun lưỡi. Mùi tôi còn ngửi thấy một thứ mùi thơm quái dị trộn lẫn với chút mùi hôi thối. Chính là cái thứ này khi tôi xuất hiện ảo giác. Cây cột rắn đã cách tôi rất gần rồi, gần như là gần trong gang tấc. Tôi vụt vung cây gậy khóc tang gỗ liễu lên, đập thật mạnh một đòn lên trên. Bốp một tiếng, 7-8 con rắn trên bề mặt thân người toàn bộ đều cứng đờ. Chỉ có điều lại có càng nhiều rắn bò lên trên người chúng, thậm chí là trực tiếp quấn luôn lên gậy khóc tang của tôi. Tốc độ này quá nhanh, gậy khóc tang trong nháy mắt đã bị quấn chặt cứng. Giây tiếp theo ít nhất phải tới 20-30 con rắn bắn lên, lao thẳng về phía người tôi. Mặt tôi biến sắc mạnh, dùng mình một cái vụt lùi ra sau. Liễu đạo trưởng, tôi gầm một tiếng gọi Liễu Dục Chú. Nhưng tôi đột nhiên cảm giác khi tôi gọi tên Liễu Dục Chú ra, tâm cảnh của bản thân hình như bị vỡ mất rồi. Mà vỡ một phát thế này liền có một thứ nguy cơ sinh tử. Vừa nãy đám rắn kia lại gần như vậy, đều không khiến tôi có nguy cơ sinh tử. Cũng chính vào lúc này, Trần Hà Tử đột nhiên hự lên một tiếng, lao lại trực tiếp quỳ sụp luôn xuống đất. Xác chết Lý Độn Không lão cõng trên lưng, vừa vặn khoanh chân ngồi trên lưng lão. Từ trong mắt Lý Độn Không lập tức rỉ ra hai hàng huyết lệ. Thứ huyết lệ này xuất hiện vô cùng kỳ dị và đột ngột, trong không khí liền tràn ngập một thứ mùi máu tanh. Đám rắn kia mắt nhìn đã bật ra một khoảng cách bằng khỉu tay, sắp sửa bắn từ cây cột rắn kia ra ngoài. Giây tiếp theo, đám rắn còn lại trên cây cột rắn kia cũng bắn ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn, trực tiếp quân lấy đuôi của đám rắn trước đó. Chúng gần như đồng thời há to miệng, cắn mạnh xuống. Rắn thì không có tiếng kêu, chỉ điên cuồng vặn vẹo thân thể và càng phun lưỡi phì phì một cách điên cuồng hơn. Hơn nữa còn vụt cuộn mạnh người về, trong nháy mắt liền đánh đấu lẫn nhau với đám rắn trên cây cột rắn. Tất cả những việc này phát sinh quá nhanh. Liêu Dục Chú cũng mới vừa vung cây đuốc vàng bằng cẳng tay kia lên chuẩn bị động thủ. Bây giờ cây cột rắn đột ngột tan rã, tất cả rắn toàn bộ đều quấn lại với nhau mà đánh đấu. Cảnh tượng này trông kỳ dị khác thường. Lòng tôi lạnh ngắt. Trời xui đất khiến thế nào lại nhìn sang xác chết của Lý Độn không? Trong con mắt trông rỗng lõm xuống của gã tràn ngập thứ máu huyết màu đỏ. Thậm chí giây phút này tôi chẳng phân biệt rõ được đây rốt cục là máu hay là mỡ xác chết ở trong cơ thể gã nữa. Thứ màu đỏ này liệu có phải là ảo giác của tôi không? Liêu Dục Chú cũng đột ngột dừng động tác trong tay lại, kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Độn không. Lý Độn không, khiến đám rắn này trúng vong rồi. Ý nghĩ này bất thình lình vọt ra. Lưu Văn Tam đi dìu lấy Trần Hạt Tử, đồng thời mồm còn liên tục lào bào chửi. Đương nhiên là không chửi Lý Độn không, mà vừa chửi rắn vừa nói kháy Trần Hạt Tử, hỏi lão có phải là tuổi cao rồi không, để đứng cũng không vững, sớm muộn cũng phải về quê dưỡng lão. Rõ ràng trên trán Lưu Văn Tam cũng có mồ hôi. Lão cũng chẳng ngu, biết rằng đây khả năng là Lý Độn không đang giúp đỡ. Tôi cũng lập tức qua dìu Trần Hạt Tử dậy. Liêu Dục Chú nhanh chân đi lên trước. Mà cho đến khi chúng tôi ra khỏi cổng Can Âm Trạch đến vị trí chỗ cây giếng thẳng đứng đó, đám rắn phía sau đều vẫn đang đánh nhau, không hề đuổi theo. Tôi đổi chỗ với Trần Hạt Tử, tôi cong Lý Độn không lên trên, bọn lão ở phía dưới, Liêu Dục Chú ở sau cùng đoạn hậu. 7-8 phút sau, chúng tôi lên khỏi giếng cạn, đi qua lối đi, cuối cùng chạy vào trong đại viện Dương Trạch của Can Âm Dương Trạch. Lúc này thời gian vẫn chưa qua quá lâu. Trên không, mặt trời treo cao, ánh nắng gay gắt chiếu lên trên người. Nhưng tôi có một thứ cảm giác vừa thoát chết, đồng thời càng có một dạng cảm ứng kỳ quái, giống như những chuyện này đều bị người ta tính toán sẵn vậy. Đặt xác chết Lý Độn không xuống đất, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, tôi lại có cảm giác khuôn mặt cứng đờ của gã dường như đang cười. Liêu Dục Chú ở phía sau đi theo lên trước, đột nhiên nói một câu: đám rắn đó chắc là Liễu Tiên xuất mã. Tên Viên Hóa Thiệu này vẫn có chỗ các người không biết. Lý Âm Dương e rằng cũng không biết. Tôi kiến nghị đốt bỏ Can Âm Dương Trạch này. Đồng tử mắt tôi co mạnh, lập tức nói một câu: không được, không được đốt. Thập Lục, tuy phía dưới có xác chết sư tổ mẫu của mày, nhưng Liễu đạo trưởng nói không sai, cân bằng lợi hại, Chu Văn Tam cũng thấy là nên đốt đi. Liễu Văn Tam nhíu mày, đám rắn phía dưới đó không dễ đối phó, chúng đó không có đầu lĩnh mà đã lợi hại quái dị thế này rồi, nếu như Viên Hóa Thiệu tới thì phải thành vũ khí sắc nhọn trong tay y rồi. Chúng ta không phải đã đưa Lý Độn không ra ngoài rồi sao? Viên Hóa Thiệu chắc là có thể tùy ý ra vào chỗ này rồi mới đúng. Trần Hạt Tử vẫn giữ im lặng, là có vẻ nghĩ ngợi nhìn tôi. Tôi trước tiên chằm chằm nhìn Lý Độn không mấy giây, tiếp đấy mới bảo với Lưu Văn Tam là không phải vậy. Cuối cùng tôi nhìn sang Liễu Dục Chu nói: Viên Hóa Tiểu vẫn không dám vào trong Căn Âm Trạch này, chỉ dựa vào một cái xác thanh thi chắc là không đối phó nổi y, mà còn thành con tin trong tay y để đối phó với cậu. Là Thập Lục, người chết đèn tắt, cậu với tư cách là Âm Dương Tiên Sinh chắc càng hiểu đạo lý này hơn tôi mới phải. Vân ngang trên trán Liễu Dục Chú rõ ràng sâu hơn vài phần, trong thần sắc gã có chút vẻ nghiêm khắc. Bà ta phá xác rồi. Thành thi phá xác, thậm chí sinh thời còn để lại một tờ phù khế ước thuộc về bà ta. Tôi cực lực giữ cho tâm trạng bình ổn, hạ giọng đem việc phát sinh ban nãy ra kể một lượt. Lúc này người ngậm miệng không nói ngược lại là Liễu Dục Chú. Lý Văn Tam vô thức vuốt bầy phát cái đỉnh đầu chọc lóc của mình. Trần Hạt Tử khẹt khẹt hò hai tiếng, rồi lại châm một điếu thuốc nói: nếu thế này, một nhà ba khẩu đều là Âm Dương Tiên Sinh, xảy ra chuyện là tất nhiên. Bà ta chắc cũng từng bói qua, hơn nữa còn bói ra ngày hôm nay. Đúng, nếu không phải vậy, bà ta sẽ không tự mình phá xác. Tất cả đều được chuẩn bị đến mức không một kẽ hở. Thanh thì phá sắc, nếu bà ta cũng là ương sát nữ cương, vậy thì thanh giữ càng thêm giữ, chắc là còn lợi hại hơn so với Lý Đồn không? Chúng ta chắc không đưa bà ta đi nổi. Hoặc giả bà ta canh giữ chỗ này là bởi vì trong đây còn có thứ rất quan trọng với viên hóa thiểu mà chúng ta đều không biết. Tôi gật gật đầu nói, chắc là không sai. Chỉ là không biết bà ta dùng phương pháp gieo quẻ gì, rõ ràng không phải là kim toán trong cốt tướng. Lấy cái túi vải ra, tôi đưa cho Trần Hạt Tử. Nhưng Trần Hạt Tử lại không đón lấy, bảo tôi tự cất cho kỹ. Món đồ này chắc cũng rất quan trọng. Hơn nữa Trần Hạt Tử còn đưa cho tôi một cái túi vải khác. Tôi không nhận ra là cái túi ban nãy rơi ra từ trên người Lý Đồn không. Ngoài tờ phù khế ước mà ban đầu tôi lấy bên trên xuống, những thứ khác còn chưa kịp xem. Đi về chỉnh đốn lại trước đã, rồi dự định sau, Trần Hạt Tử đề nghị. Tôi gật đầu biểu thị đồng ý. Liêu Dục Chú cũng không nhắc chuyện đốt bỏ viên thị âm dương trạch nữa, theo chúng tôi cùng rời đi. Bên ngoài Phùng Bảo và Phùng Quân đều đang đợi. Sau khi lên xe xong, tôi sắp xếp lại những gì mình lấy được. Hai chiếc nghiên mực, tuy là không bằng nghiên thiên can, nhưng chất liệu của nghiên mực này cũng vô cùng dày dặn, hoặc giả có thể phối hợp một chút với bút địa chi để dùng. Một chiếc phong thủy bàn hơi kém hơn một chút so với định la bàn lấy được từ trên người xác nữ. Một cái túi tiền đồng chắc được dùng để gieo quẻ. Một cây bút khắc. Lúc nắm bút khắc trong tay, tôi liền theo bản năng cảm thấy món đồ này hoặc giả nên dùng trên tượng gỗ. Kỳ thực tôi còn có chút hối hận, vợ này lẽ ra nên cầm thêm ít đồ nữa. Viên hoa thiểu hại người không ít, những vật phẩm thu lại đó không chừng đã hại biết bao người. Nếu có thể mượn chúng giết chết viên hoa thiểu thì cũng coi như là thay trời hành đạo. Tôi hít sâu một hơi, cho tâm tư bình ổn lại, bảo với mình tham nhiều nhai không nhuyễn. Cuối cùng tôi mới lần nữa mở cái túi vải kia ra. Đồ ở bên trong bèn hơi có chút phức tạp, toàn bộ đều là các kiểu các loại phù soạn, từng tập xếp lên nhau, bên trên cùng dùng giấy lanh mịn bọc lại. Lý Đồn không sinh thời sở trường nhất là phù. Tôi rút ra mấy tờ phân biệt một chút, có cái là phù trong trạch kinh, có cái thì không phải. Đem chỗ phù này cất kỹ, hoặc giả những thứ này về sau có thể dùng đến. Chuyên đi viên thị âm dương trạch lần này, tuy không chạm mặt viên hóa thiệu, nhưng tôi lại cảm giác thu hoạch không ít. Tuy rằng trước đây đánh mất định la bàn, nhưng bây giờ lại có được vật phẩm của vợ con Lý Âm Dương. Càng quan trọng hơn là trong đám liễu tiên đó, tôi cũng đã bước đầu thử nghiệm mệnh số bảo hộ của Âm Dương tiên sinh. Tuy không có người truyền thụ, nhưng thứ mình từng bước mò mẫm ra sẽ càng biết được chừng mực. Đồng thời tôi cũng biết một điểm càng then chốt hơn là nếu như muốn mệnh số bảo hộ thì phải không được lùi bước. Tôi chỉ hơi có chút thay đổi tâm thế trong một tích tắc mà cái cảm giác được bảo vệ từ trong vô tận đó liền biến mất không còn, suy nữa thì bị đám rắn đó cắn trúng mặt. Tôi cũng đã dự định sẵn mang những thứ thu hoạch được này sắp xếp lại một chút, rồi qua phủ đệ tiếp theo của viên hóa thiệu. Hơn nữa lần này tôi cảm giác chúng tôi đúng thật còn nắm phần thắng rồi, bởi vì trong tay chúng tôi còn có Lý Đồn không. Viên hoa thiệu không dám vào trong khu nhà cũ của mình, nhất định là bởi vì y không chặn được ác quỷ ương sát Nam Cương. Chẳng mấy chốc xe đã về đến nhà họ Phùng. Sau khi xuống xe, Phùng Bảo và Phùng Quân bảo là đi chuẩn bị cơm nước. Tôi nói đơn giản đôi câu về dự định của bản thân xong liền về phòng mình. Ở trong phòng, thứ tôi làm quen trước chính là sử dụng phong thủy bản, sau đó mới thử dùng nghiên mực mài mực, hơn nữa còn dùng bút địa chi vẽ phù. Lúc làm những việc này, lòng bàn tay tôi còn hơi có chút rịn mồ hôi, bởi vì tôi không chắc chắn được liệu có tác dụng thật không, nên chỉ có thể đi thử nghiệm vào lúc nguy hiểm cực độ. Còn về số phù của Lý Đồn không, tôi lấy hết toàn bộ những thứ trong trạch kinh mà tôi biết ra, bao gồm trấn vật phù, trấn sát phù, hà khôi trảm thi phù, mệnh tinh hộ thân phù, thậm chí còn có cả bính thìn bính dần phù mà cái xác nữ đó tự trấn mình. Trấn sát phù này rõ ràng lại có khác biệt so với chỗ phù mà ban đầu bà nội cho tôi. Trực giác bảo với tôi Phù soạn mà Âm Dương Tiên Sinh vẽ ra tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tôi đem những phù soạn mà mình không biết kia toàn bộ cũng bọc lại cất lên người, đề phòng lúc cần dùng. Sau đó đem bút khắc và tượng gỗ để chung với nhau, dao khắc thông thường thì rút ra ngoài bỏ xuống. Sau khi làm xong những chuẩn bị này, lòng tôi càng an tâm không ít. Cuối cùng mới rút quyển sổ tay ghi chép của Lý Âm Dương ra, phân tích mấy phù đề còn lại của Viên Hóa Thiệu, phán đoán xem Viên Hóa Thiệu sẽ ẩn thân ở chỗ nào. Thời gian thoáng cái đã qua, nơi trốn của những phù đề này Lý Âm Dương đều có ghi chép tường tận. Cuối cùng tôi xác định được một phương vị, là chỗ Viên Hóa Thiệu có khả năng ẩn thân, chính là trong một chỗ núi ở bên ngoài thôn Tiểu Liễu. Nguyên nhân rất đơn giản, bên ngoài thôn Tiểu Liễu có một luồng gió nghèo liên tục thổi vào trong thôn. Mà theo ghi chép của Lý Âm Dương, chỗ phủ đệ này của Viên Hóa Thiệu có một vị trí phong thủy được ông trời yêu ái. Bản thân đó chính là một chỗ núi cát lành, càng là chỗ có thể mở một huyệt nguồn trong núi, thu nạp long khí của triều án xung quanh, dùng tử môn trong núi thải tử khí hỗn tạp bên trong ra. Vị trí của phủ đệ vừa hay nằm đối lập với chỗ của thôn Tiểu Liễu, vậy nên tôi suy đoán chắc là luồng tử khí đó thổi vào trong thôn Tiểu Liễu. Viên thị Âm Dương Trạch cờ giữ vật phẩm quan trọng nhất của Viên Hóa Thiệu, vậy phủ đệ này chắc chính là chỗ thường trú lâu dài của y, vừa có thể trông chừng thôn Tiểu Liễu, trông chừng cả nhà chúng tôi, lại vừa có sinh khí bảo vệ phù hộ, có thể coi là hoàn mỹ không khuyết điểm. Tôi cũng đã phân tích những phủ đệ khác, Viên Hóa Thiệu không thể nào không biết chúng tôi đang tìm y. Y chắc là sẽ không qua những nơi phong thủy khiếm khuyết rõ ràng. Lại lần nữa khẳng định phán đoán của mình không sai, tôi mới ra khỏi phòng. Trong sảnh chính có người làm đang lên món. Liêu Dục Chú ngồi ở ghế đầu, Liêu Văn Tam ở bên cạnh uống rượu. Còn về Trần Hạt Tử, lão ngồi ở vị trí sát cửa. Tôi phát hiện trên lưng lão có thêm một cỗ quan tài mỏng bằng gỗ. Tôi nhanh chân đi vào trong sảnh chính. Liêu Văn Tam gọi tôi ăn chút đồ trước. Ánh mắt hướng lên trên người Trần Hạt Tử, tôi mới phát hiện vị trí trên trán, hai má và dưới cằm của Trần Hạt Tử hóa ra đều quệt lên vết máu màu đen đỏ. Đây rõ ràng là máu bẩn, mà còn là máu nguồn gốc từ xác chết. Chú Trần, chú thế này là... Lòng tôi hơi có chút bất an. Trong thời gian mày vào trong phòng, chú đã qua nhà họ Sài một chuyến. Ương Sát Nam Cương chú tìm hiểu một chút ít, có điều biết không nhiều. Nói chuyện với sư phụ chú mới biết thần bà và xuất mã khác đường cùng đích. Chỉ có điều thần bà không thờ cúng gia tiên, thuộc hạ Cửu Lưu khất thực tứ phương. Xuất mã thì có thờ cúng gia tiên. Thuật pháp mà chú bây giờ chuẩn bị tên là Ngũ Quỷ Thình Hồn, thuộc dạng mật pháp truyền miệng của thần bà mà bà cụ trước đây chưa truyền cho chú. Thần bà cũng gọi là quỷ bà, diệt quỷ đuổi quỷ là một loại, thình hồn lên người lại là một loại khác. Lý Đồn Không có huyết hải thâm thù với lão Viên Hóa Thiệu này, chú để hắn nhập vong mượn xác, chôn mày sẽ càng nắm phần thắng hơn. Trong lúc nói, Trần Hạt Tử lại khẹt khẹt ho mấy tiếng, lão châm một điếu thuốc lá cuộn ra hiệu cho tôi ăn cơm. Tôi vào chỗ ngồi cầm bát đũa lên, nhưng trong lòng lại càng kính nể Trần Hạt Tử hơn. Cách làm này của lão rõ ràng có cảm giác được ăn cả ngã về không. Ngô quỷ thỉnh hồn cho Ương Sát Nam Cương nhập lên người bất cứ lúc nào, tổn thương này sao có thể nhỏ được. Tổn thọ sợ đều là chuyện nhỏ luôn. Chỉ có điều tôi hiểu Trần Hạt Tử, nếu lão đã làm rồi thì tôi có khuyên cũng vô dụng. Cháu đại khái có thể phán đoán được Viên Hóa Thiệu ở đâu, chắc được 9 phần. Chỗ đó sinh khí tập trung, hoặc giả y cũng đang ở đó đợi chúng ta dụ cá vào giỏ. Sau khi gặp mẹ con Lý Đồn Không xong, tôi càng biết được Viên Hóa Thiệu không đơn giản. Hai một nhà ba khẩu Âm Dương Tiên Sinh, tính toán của y quyết không kém bất cứ một người nào trong ba khẩu nhà Lý Âm Dương. Tuy rằng Lý Âm Dương vi phạm giáo huấn tổ tiên, bị mệnh số áp chế rồi, nếu Viên Hóa Thiệu có thể ép ông ta vũ hóa cầu ác, thì bản lĩnh của Viên Hóa Thiệu chắc chắn không yếu hơn so với Lý Âm Dương năm đó lúc còn sống. Y không tới đối phó với chúng tôi, một là khả năng đang đợi chúng tôi đối phó với Lý Âm Dương, y ngồi làm ngư ông đắc lợi. Hai là có khả năng là y ở trong phủ đệ của mình đợi chúng tôi chui đầu vào lưới. Có điều bất luận y là dụ cá vào giỏ hay chúng tôi chiếm được tiên cơ, đành cho y trở tay không kịp, chúng tôi đều ở thế bắt buộc phải làm, không còn lựa chọn nào khác. Biểu hiện của Liễu Dục Chú rất yên tĩnh, cầm bát đũa lên, gắp thức ăn bỏ vào miệng. Lưu Văn Tam nhấp một ngụm rượu, nói: "Nếu không được thật, có thể kéo y xuống nước cũng được. Trên mặt đất y có lợi hại đến đâu, đa vào trong nước là cũng hết cách. Chú Văn Tam có một cách, có thể đưa y cùng xuống dưới." Bốp một tiếng, tay của Lưu Văn Tam vốt thật mạnh lên trên bàn, trong ánh mắt đã có vài phần hung tợn. Còn cần đề phòng một chút, y hoặc giả không chỉ là xuất hắc, thậm chí khả năng là xuất mã. Y nhất trong khu nhà đó đã có liễu tiên rồi, hơn nữa đám liễu tiên đó còn có thể che mắt người ta. Xuất hắc đã rất khó đối phó rồi, nếu y đúng là xuất mã, hơn nữa bản lĩnh không kém hơn so với xuất hắc, thì chúng ta khả năng sẽ chết ở đó. Liêu Dục Chú đặt bát đũa xuống, gã nhắm mắt lại một chút, tiếp tục nói: "Tôi đã liên lạc với tộc Khương, bà bọn họ đi mời lão tiền bối trong từ đường, không biết các vị ấy có ra ngoài một chuyến hay không. Có điều..." Liêu Dục Chú im lặng một lát, rồi đột nhiên gã nhìn tôi một cái thật sâu, nhưng lại không tiếp tục nói tiếp nữa. Tim tôi hơi hơi treo lên, mí mắt cũng không khống chế được mà giật giật mấy phát. Tôi còn cần làm một số chuẩn bị nữa, tôi khàn giọng nói. Thử dùng đối phó với gia tiên cần chuẩn bị đầy đủ hết. Liễu Dục Chú đặt bát đũa xuống: "Tôi đi nghỉ ngơi chút, còn về Lưu Văn Tam, ông cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi, chưa chắc đã cần đi cùng với chúng tôi." "Mày khinh thường tao hả?" Lưu Văn Tam lập tức đứng dậy luôn, hai tay ấn chặt lấy trảm quỷ đao, trợn mắt nhìn chừng chừng. Trần Hạt Tử cong một cây sắc ương sát nam cương, là thập lục, một thân bản lĩnh của âm dương tiên sinh. Ông chỉ có hai thanh đao, nước sông không phạm nước giếng, người vớt xác đi trên đường dương quan vốn đã vượt ranh giới rồi. Giọng nói của Liễu Dục Chú rất bình thản. Cùng lúc dứt lời, gà đà vào trong một gian phòng ở tiền viện rồi. Liêu Văn Tam hừ lên một tiếng, là đột nhiên đi ra phía ngoài cổng, một câu cũng chẳng nói, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi một cái, cũng không nhìn Trần Hạt Tử cái nào. "Chú Văn Tam!" Tôi đứng dậy, vừa mở miệng, Trần Hạt Tử đã giơ tay ra, trực tiếp ân luôn lấy bả vai tôi. "Liêu Dục Chú nói không sai, chỗ tiếp tục tới không so được với viên thị âm dương trạch. Cộng thêm những thứ mà mày nói kia, cùng với những gì mà Liễu Dục Chú phân tích, âm dương tiên sinh xuất hắc chúng ta đã rất khó đánh lại rồi. Nếu không phải có ương sát nam cương trên lưng chú, chủ công xe không đồng ý lần hành động này, bây giờ viên hóa thiểu còn có khả năng là xuất mã. Nếu thứ này chúng ta đều không có đủ hiểu biết, Lưu Văn Tam..." "Có thể không đi thì đừng có đi." Trần Hạt Tử nói xong, mò ra một điếu thuốc lá cuộn đưa cho tôi, trầm giọng nói: "Đi chuẩn bị tử tế đi." Tôi gật gật đầu. Kỳ thực thứ tôi càng lo lắng là vấn đề tâm lý của Lưu Văn Tam. Lão vừa mới cùng chúng tôi ra tay một lần, liền không thể không rút ra, sợ rằng lão sẽ không chịu nổi. Có điều có thể bảo đảm an toàn, tâm lý tổn thương một chút cũng chẳng sao cả. Lúc này tôi mới chú ý đến Tiểu Hắc ở trong góc phòng. Nó nằm bò trên mặt đất, có điều rõ ràng chỉnh thể thân người lại to hơn một vòng. Con mắt mở ra trông càng hung tợn hơn, trong đó còn toát ra vài phần u ám lạnh lẽo. "Trong âm dương trạch, lúc mày quay qua mở quan lần thứ hai, trong lúc bọn chú ở bên ngoài đợi mày, nó nuốt một số xác chết châm đến người, còn ăn một vài liễu tiên." Trần Hạt Tử bảo với tôi. Tôi hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: "Tiểu Hắc, lần này cho mày ăn một bữa thật no, còn phải bảo mày cắn một người." Tiểu Hắc ngẩng đầu lên, có điều lần này nó không hề nhìn tôi, mà ngừng lại là nhìn cố quan tài trên lưng Trần Hạt Tử. Trong ánh mắt nó rõ ràng ánh lên vài phần khao khát và hưng phấn. Có điều giây tiếp theo, tôi lại cảm thấy trong phòng lạnh lẽo hơn không ít. Cảm giác lạnh lẽo này khiến tôi dùng mình một cái. Tiểu Hắc trong nháy mắt nhanh nanh ra, trong vẻ hung hãn toát ra sát khí, lông trên lưng đều dựng ngược một đám lên. Nó hung dữ với Trần Hạt Tử như vậy sao? Trong lúc kinh hãi, tôi ngoảnh đầu nhìn Trần Hạt Tử một cái. Điều càng khiến tôi khiếp hãi là còn mắt màu xám trắng của Trần Hạt Tử hóa ra đang ánh lên chút màu đen. Đây không phải là thứ màu đen do đồng tử mắt chuyển thành màu đen, mà giống như có khi đen trùm lên trên mắt lão vậy. Ngón tay Trần Hạt Tử khẽ gõ lên mặt bàn, trong nháy mắt trên vị trí đó lại có thêm một đạo phù. Đó giống như là phù do móng tay móc ra, nhưng vẫn chưa vẽ hết. Phân biệt sơ sơ thì đây chắc là trấn sát phù, chỉ là thiếu mất một nét cuối cùng. Lập tức tôi liền hiểu ra, Tiểu Hắc muốn ăn xác chết của Lý Đồn Không, Trần Hạt Tử lại đang cõng Lý Đồn Không, cho gã nhập lên người bất cứ lúc nào, nên mới xuất hiện cảnh tượng này. Tiểu Hắc, mày đi theo tao, đừng có làm càn. Tôi lập tức đứng chắn giữa Tiểu Hắc và Trần Hạt Tử, đồng thời gọi nó một câu. Nó vẩy vẩy lông trên người rồi đứng dậy, đi ra phía ngoài cổng. Tôi cũng rời khỏi sân, đồng thời gọi Phùng Bảo và Phùng Quân, bảo đi chuẩn bị một ít đồ cho tôi. Trong sảnh chính, Trần Hạt Tử ho khèn khẹt, dường như sắp ho cả phèo phổi ra ngoài vậy. Tôi ngoảnh đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt lão, thì phát hiện lão cũng đang ngoảnh đầu nhìn tôi. Hai mắt đối diện, ánh mắt đó hoàn toàn không giống với ánh mắt của bản thân Trần Hạt Tử. Tiểu Hắc lại vụt quay sang xua ầm một tiếng về phía Trần Hạt Tử. Tôi vội vàng chắn trước mặt Tiểu Hắc, còn Trần Hạt Tử thì ngoảnh mặt đi, không quay người lại nữa. Tôi lúc này mới thở phào được nửa hơi. Hiện giờ Trần Hạt Tử bất cứ lúc nào cũng có thể bị Lý Đồn Không nhập vong. Tiểu Hắc nhỡ mà đánh với gã thì đấy mới là lợi bất cập hại. Tuy rằng ngao sói thông linh, nhưng nhìn thấy chủ mình bị xác chết đè lên, nó có thể nhịn được mới là lạ. Tình trạng bây giờ thế này đã là tương đối bình ổn rồi. Là tiên sinh, chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị xong nhanh. Có điều cậu cần đem theo nhiều đồ như thế, bắt buộc phải có người đi theo cậu. Phùng Bảo hạ giọng nói. Vật phẩm cần chuẩn bị để đối phó với ngũ gia tiên trong âm sinh cửu thuật đích thực không phải là một hai món. Hơn nữa tôi phán đoán viên hóa tiểu chắc chắn nuôi không ít rắn ở chỗ chú. Nếu thế này thì càng không thể thiếu được gỗ liễu. Âm sinh cửu thuật tốt nhất là người thi triển thuật pháp sử dụng. Nếu như gia tiên quá nhiều thì bắt buộc phải bảo người khác giúp đỡ. Do dự một chút tôi mới nói. Anh đi chọn mấy người thân thủ tốt đi. Tôi dạy mỗi người một ít thủ đoạn, khiêng đồ cùng đi với chúng tôi. Phùng Bảo không chút do dự gật mạnh đầu nói. Yên tâm đi La tiên sinh, tuyệt đối là dân lão luyện, đầu rất dẻo cũng chỉ bằng cây bát, không dắt đứa hèn theo. Mà người là số một, để lúc nguy hiểm thật sự tôi sẽ cho các anh lập tức rời đi. Tôi cũng trầm giọng nói với Phùng Bảo. Lúc này Phùng Quân đột nhiên nói. La tiên sinh, đưa tôi theo đi. Chỉ luận thân thủ, tôi là người giỏi nhất của nhà họ Phùng. Rõ ràng trong mắt Phùng Quân cũng ánh lên vài phần khát vọng. Đầu mày tôi hơi nhíu lại một chút. Xử lý việc thông thường, cho Phùng Quân đi theo hoàn toàn không vấn đề. Tôi cũng không để bụng chuyện Phùng Quân không lái thuyền lần đó, không cần thiết phải để tâm. Nhưng dạng chuyện lớn kiểu này, tôi biết nhân mệnh quan thiên, nhưng cũng càng sợ gặp phải thù hạ không nghe chỉ huy vào thời khắc then chốt. Tôi sẽ không để bọn họ đi làm tốt thí đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng Phùng Quân là một người cực kỳ có khả năng gặp phải thời khắc nguy hiểm thực sự sẽ quay đầu chạy tháo mạng. Khi sâu một hơi, tôi lắc lắc đầu nói. Phùng Quân, anh theo Phùng Bảo đi chuẩn bị đồ. Còn về chuyến này thì anh đừng đi theo nữa. Tôi giao cho anh một việc quan trọng khác. Vợ này Lưu tiên sinh chạy ra ngoài rồi. Anh đi tìm chú ấy, đừng để chú ấy làm bừa. Tôi trầm giọng nói. Rõ ràng mặt Phùng Quân tái đi đôi phần. Hắn nắm chặt nắm đấm rồi lại không cam tâm nói. Là tiên sinh, tôi... Phùng Quân, nếu Phùng gia chủ bảo các anh theo tôi thì anh phải phục tùng mệnh lệnh. Thần sắc tôi nghiêm khắc thêm vài phần, giọng điệu cũng trầm xuống. Người Phùng Quân run rẩy một cái, hắn cúi đầu xuống rồi hơi ngoảnh đầu nhìn Phùng Bảo một cái. Làm theo lời La tiên sinh nói. Phùng Bảo kéo tay Phùng Quân đi ra phía ngoài cổng. Rất nhanh bọn họ đã đi ra đến cổng khu nhà. Phùng Quân đột nhiên quay đầu lại, hắn cúi gập người một cái thật sâu với tôi, hạ giọng nói. La tiên sinh, tôi sẽ khiến cậu thay đổi cách nhìn. Sau đó hai người mới rời đi. Tôi lắc lắc đầu về lại phòng mình. Còn phải mất thêm một thời gian nữa, tôi cần tranh thủ tất cả thời gian dành để nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh lực. Có điều cho dù là lúc đã ngủ, tôi đều đang suy nghĩ xem mình nên đấu với viên hóa thiệu như thế nào. Ngủ một giấc dậy xong, bên ngoài trời đã nhé nhem tối. Tôi vừa đẩy mở cửa phòng thì Phùng Bảo đã đón ngay trước mặt. Có điều lần này chỉ còn lại một mình hắn thôi, Phùng Quân không đi theo hắn nữa. Trong sân còn có khoảng tầm 10 người, sau lưng mỗi người đều có một cái gùi tre. Tất cả đồ đều chuẩn bị đầy đủ rồi, là tiên sinh cậu xem từng này người có đủ không? Phùng Bảo hơi hơi cúi người. Trên lưng hắn cũng không phải là gùi tre, mà là một cái ba lô leo núi rất lớn. Đủ rồi. Tôi gật gật đầu, lập tức liền bảo Phùng Bảo đi lái xe ra đợi ở bên ngoài. Tiếp đây tôi bèn gõ cửa phòng của Trần Hạt Tử và Liễu Dục Chú. Trong quá trình này, Tiểu Hắc liên tục đi theo sau lưng tôi. Trần Hạt Tử ra ngoài xong, hiển nhiên mắt đã khôi phục bình thường, nhưng Tiểu Hắc vẫn không tiếp tục lại gần lão nữa. Liễu Dục Chú nghỉ ngơi đương nhiên là tinh khí thần dồi dào. Tôi mới phát hiện Liễu Dục Chú hoa ra tay cầm phất trần, ăn mặc cũng hoàn toàn không giống với lúc trước nữa. Bình thường gã đều khoát hai tay ra sau lưng, cái bộ dạng đó bèn giống như chuyện gì cũng đều nắm chắc phần thắng trong tay vậy. Hiện giờ gã tay cầm phất trần bèn khiến người ta cảm giác nghiêm nghị chưa từng thấy, đồng thời sợ rằng thế này cũng là dốc hết toàn lực. Ra khỏi cổng nhà họ Phùng, bên ngoài đỗ hai chiếc xe bán tải, một chiếc SUV. Liễu Dục Chú cùng với một bộ phận người mà Phùng Bảo sắp xếp lên chiếc SUV, cùng những người khác lên hàng ghế trước của xe bán tải. Bởi vì tôi cần xem phong thủy bản cùng với chỉ đường đến địa điểm, vậy nên tôi cùng Tiểu Hắc ngồi trên một chiếc xe bán tải ở phía trước. Còn về Trần Hạt Tử thì cõng cố quan tài ngồi trên phía sau. Thập Lục, chú Trần cõng quan tài. Người trong quan tài không phải tầm thường. Đường âm này mày mở đi. Giọng nói khàn đặc lẫn với tiếng ho lẹt khẹt của Trần Hạt Tử ở phía sau truyền vào trong tai tôi. Tim tôi ngừng lại một phát. Có điều những gì Trần Hạt Tử nói đúng thật là không sai. Lão đang cõng quan tài, trong quan tài là phá xác của Ương Sát Nam Cương. Nếu không mở đường âm, có trời mới biết con đường này có thể dụ ra bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Hơi hơi ngoảnh đầu, nhòm Trần Hạt Tử ở phía sau một cái. Lão đã khoanh chân ngồi trong thùng xe rồi. Tôi hít sâu một hơi, ưỡn thẳng lưng ngực. Ánh trăng đêm nay sáng tỏ khác thường, rọi lên trên đường, không còn là vầng trăng tàn như lưỡi liềm lúc trước nữa, mà là một vành trăng tròn. Người lái xe là Phùng Bảo, hắn đạp chân ga, cùng với việc xe dần dần chuyển động, tôi hắng giọng hô vang lên: Âm dương điểm lộ bách quỷ tránh, đại phù trấn quan thần ma kinh. Âm dương áp xe, ngao sói mở đường, lão mù cõng quan, đường thông vong hồn, yêu ma quỷ quái chạm vào đều diệt hết, mở đường âm nào. Tôi hô xong những lời này, lập tức tiếng rổ ga vang lên, xe nhanh chóng lên đường. Tiểu Hắc ở bên cạnh tôi vẩy vẩy lông, nó vụt nhảy lên một phát, hoa ra lại vọt luôn lên trên đỉnh của chiếc xe bán tải, ngửa đầu lên. Một tiếng sói tru dài xe rách bầu trời đêm, xung quanh toàn là tiếng vọng của tiếng tru này. Giây tiếp theo, nó lại vọt mạnh một phát lên trước, tốc độ lại còn nhanh hơn cả tốc độ của xe bán tải, chạy băng băng về phía trước. Lập lồng màu xanh đen dưới ánh trăng phản chiếu ra thứ ánh sáng âm u, thân hình của Tiểu Khắc tráng kiện dẻo dai, giống như một con sư tử đực màu đen vậy. Tôi chỉ cảm giác khắp người ùa ra một luồng khí lạnh. Luồng khí này sau khi chạy khắp một lượt lại biến mất không còn nữa, để lại cho tôi chỉ còn cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái. Tốc độ xe bán tải rõ ràng tăng lên, đuổi kịp Tiểu Hắc. Tiểu Hắc giữ một tốc độ đều đặn, vừa vặn chạy băng băng ở phía trước đầu xe chừng chục mét. Tiếng bước chân lộc cộc giống như tiếng vó ngựa vậy. Âm dương áp xe, lão mù cõng quan, ngu quỷ thỉnh hồn, chuyện này là cát. Loáng thoáng bên tai tôi dường như nghe thấy một tiếng thì thầm khe khẽ, giống như là Trần Hạt Tử đang nói chuyện vậy. Từ nội thành ra ngoài, lái xe mất khoảng 40 phút. Ra khỏi thành phố, lúc đến gần đoạn lối rẽ chỗ đường thôn tôi, tôi mò lấy la bàn phong thủy ra. Tôi liên tục chằm chằm nhìn kim chỉ của la bàn, đồng thời cũng nhìn sự thay đổi của môi trường xung quanh. Sau khi xuống khỏi đường quốc lộ xong, bèn là một con đường liên thôn nhỏ hẹp, xung quanh không ít núi lùn. Con đường này gần như có thể thẳng tới thôn Tiểu Liễu. Lại đi được một đoạn đường, kinh qua một nút giao đường hầm kẹp giữa hai quả núi, kim chỉ phong thủy bản thay đổi rồi. Đầu tiên là thành kim đường, ngày tiếp đó lại biến thành kim chắc. Tôi gầm lên một tiếng, dừng xe. Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Tiểu Hắc vụt lách người một phát, vòng đến bên cạnh xe bán tải, vọt mạnh lên một phát, trực tiếp nhảy thẳng lên trên nắp xe, mong chân cắm lên trên lớp vỏ sắt, phát ra tiếng kêu dẹt dẹt. Nó sủa nhỏ mấy tiếng. Tôi ngoảnh đầu nhìn phong thủy thân núi xung quanh, tôi lẩm bẩm nói: phủ đệ của y nằm trong khe núi giữa hai quả núi này, đi qua đoạn đường hầm này, phong thủy sẽ thay đổi. Giỏi thứ tử môn xả tử khí, một con đường dài như thế này hóa ra là một con xuyên tâm long. Phòng nhiều đường hẹp sát thành thương, thương dài sát mạnh phan nhân phòng. Đây là phong thủy của khu phố cổ, là một dạng thể hiện mạnh mẽ của xuyên tâm sát. Còn ở đây, đây cũng là một dạng xuyên tâm sát. Từ chỗ này bắn thẳng tới thôn Tiểu Liễu, chẳng trách phải cần dùng đến mạng của ông nội mới có thể chắn nổi. Hai quả núi hội tụ chiều án xung quanh, thủ đoạn của Viên Hóa Thiệu quả nhiên thông thiên. Thư xuyên tâm sát này là tử cực do y lợi dụng phong thủy xung quanh chế tạo ra. Sau khi Phùng Bảo dừng xe lại xong, xe phía sau cũng nhanh chóng dừng lại. Tôi từ trên xe bán tải bước xuống, những người khác cũng lần lượt xuống xe. Đứng sau lưng tôi, Liễu Dục Chú và Trần Hật Tử thì bước đến bên cạnh tôi. Xác định là ở chỗ này hả? Liễu Dục Chú hỏi. Tôi gật gật đầu, rồi lại nhìn kỹ phong thủy bản đáp: chỗ này là nơi tử khí nhiều nhất trên con đường này. Từ phía sau đường hầm này thông tới thôn Tiểu Liễu là một con đường thẳng, không có vấn đề đâu. Ngửa mặt lên, tôi lại lần nữa nhìn lên thân núi phía bên trên đường hầm. Hai quả núi thấp dựa nghiêng chạm vào nhau, hai màn hông phía sau núi trông tương đối to, thô, uốn lượn, hình dáng giống như hai khuỷu tay đập vào nhau vậy. Tuy rằng bây giờ là trong đêm, nhưng trăng sáng sao thưa, có thể nhìn thấy rừng cây trên núi tùm rậm rạp. Một khía cạnh khác cũng nói nên rằng chỗ này là một nơi có phong thủy tốt. Trong sổ tay nói phủ đệ nằm ở một chỗ trong núi, chúng ta từ chỗ này lên núi rồi từ lối nào đi qua? Liễu Dục Chú lại lần nữa hỏi. Tôi cũng từng đưa Liễu Dục Chú xem quyển sổ tay tạp ký của Lý Âm Dương, vậy nên gã cười biết sơ sơ một ít chuyện. Ánh mắt tôi nhìn quét qua hai bên, chỉ vào con đường nhỏ ở lề đường mai bên phải. Từ chỗ nào lên núi cũng là đường, chỉ là không biết trên con đường này có bao nhiêu nguy hiểm, trực tiếp căn cứ theo phương vị trong núi đi qua là được. Nói rồi, tôi trực tiếp nhấc chân đi về phía trước luôn. Trong thời gian này, tôi liên tục cầm phong thủy bản trong tay, quan sát hướng đi của kim chỉ bên trên bất cứ lúc nào. Từ bên đường đi vào trong con đường nhỏ, sau khi lên đường núi, một phát tôi liền cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh lại. Cái kiểu yên tĩnh này giống như ngoài mấy người chúng tôi ra không còn bất cứ hơi hướng của thứ gì hết. Yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, thậm chí còn cảm giác được huyệt thái dương hơi hơi co giật. Cúi đầu nhìn xuống phong thủy bản, lúc này kim chỉ đang hình thành kim đoài. Hiện giờ vị trí mà chúng tôi đang đi, khí trong phong thủy thuộc về phúc thần hộ pháp, theo lý mà nói sẽ không xuất hiện thứ quỷ quái gì. Lúc này không có gió, nhưng là mà có thể cảm nhận được xung quanh có một luồng chảy hướng về phía một phương vị ở trên núi. Đây là nguyên nhân do sinh khí hội tụ, sinh khí quá đặc, núi chiều án xung quanh toàn bộ đều hội tụ tại đây, nên mới khiến sinh khí thành dòng chảy, giống như trên kế nương phần phị phát quỷ. Tôi đều có thứ cảm giác này. Có điều ở chỗ kế nương phần rất yếu, phỉ phát quỷ thì mạnh hơn ở đây rất nhiều. Tốc độ bước chân của tôi rất nhanh, Liễu Dục Chú và Trần Hạt Tử đi theo không vấn đề, nhưng người nhà họ Phùng phía sau cong theo đồ thì có vẻ hơi gắng gượng. Đi mãi, đột nhiên tôi phát hiện bên lề đường phía trước có một ngôi miếu đá giống như miếu thổ địa. Ngôi miếu này chỉ cao có 30 phân, phía trước đặt đồ cúng, hai bên có nến hương. Bên trên có một tấm biển viết ba chữ Miếu Khôi Tiên. Lâu này phong thủy bàn trong tay tôi, kim chỉ không còn là kim đoài nữa, mà một lần nữa thành kim chắc đứng yên. Mặt tôi hơi biến sắc, mất tự nhiên nói: y lệ còn lập miếu cho gia tiên, Bản thân gia tiên đã là tà, bây giờ có thêm hương hỏa thờ cúng, sợ rằng rất khó đối phó. Tôi còn chưa nói hết câu, đột nhiên phía sau đã truyền lại một tiếng hét thảm. Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn ra phía sau. Sau lưng Phùng Bảo có một người nhà họ Phùng, lúc này đã co quắp người ngã lăn ra đất, sống chết ôm chặt lấy chân mình. Những người khác nhà họ Phùng cũng bị dọa không hề nhẹ, liền định quay lại gần để xem. Tôi nghiêm giọng quát: "Đừng có lại gần anh ta!" Mọi người lập tức đều dừng lại, đứng yên tại chỗ, kinh hãi nhìn sang tôi. Tôi nhanh chân đi đến trước mặt người nhà họ Phùng đó, bảo hắn bỏ tay ra. Giây tiếp theo tôi mới nhìn thấy giày của hắn rách ra một cái lỗ, ngón chân út đã bị cắn đứt mất một nửa, vết thương đứt lìa thành hình răng cưa mau mè bè bét. Vừa nãy có một con chuột bự lắm đột nhiên từ dưới đất trồi lên, tôi định giẫm một phát cho chết, kết quả nó cắn tôi một miếng. Người nhà họ Phùng này khoảng chừng gần 30 tuổi, coi như là đàn ông tuổi trẻ lực lưỡng rồi. Trên trán mồ hôi lạnh liên tục túa ra từng giọt to đùng, cơn đau đứt ngón đặt lên bất cứ ai đều khó có thể nhẫn nhịn nổi. "Ai cõng La Nguyệt Quế lông mèo?" Tôi trầm giọng gọi một câu. Phùng Bảo gọi một phát, lập tức liền có một người nhà họ Phùng khác đi lên trước. Hắn lấy cái gùi trên lưng xuống mở nó ra. Trong cái gùi này đựng non nửa gùi lá cây nguyệt quế, ngoài ra còn để bao nhiêu túi ni lông nhỏ đựng lông mèo. Tôi rút mấy phiến lá nguyệt quế ra, mang nó vào chung với một cái túi nhỏ lông mèo, ấn lên trên vết thương ngón chân bị cắn của người nhà họ Phùng kia. Lập tức hắn liền phát ra một tiếng hét thảm thiết, vị trí vết thương xèo xèo bốc khói trắng. Lúc trước trên tướng mặt hắn là mờ, chỗ nhân trung có khi đen, ấn đường và hai gò má cũng có khi đen, đúng kiểu khó sống qua 3 ngày. Bây giờ thì đang dần trở lại bình thường, ngoài việc hơi có chút tái nhợt ra, những thứ khác đều tạm ổn cả. "Là tiên sinh, không đau quá thế nữa rồi, cậu thần thật đấy." Người nhà họ Phùng đó ngẩn người nói. Tôi lập tức bảo Phùng Bảo kế một mảnh vải băng bó cho hắn một chút, rồi mới lắc lắc đầu nói: "Không phải là tôi thần, mà là vết thương của anh đau đến tê dại rồi. Bản thân anh lại tương đối có khả năng nhịn, vậy nên mới cảm thấy không sao nữa." Tiếp đây tôi nhìn quét qua mọi người, trầm giọng nói: "Ở đây rất dễ xuất hiện chuột, rắn, nhím, hồ ly, hoàng bì tử. Đây là ngũ gia tiên, trên cơ bản mõm của chúng đều chẳng sạch sẽ vào đâu được. Trước đây tôi đều nói qua với các anh rồi, đối phó với chuột khôi tiên thì dùng lá nguyệt quế vò nát trộn lẫn với lông mèo. Lại gần các anh rồi thì trực tiếp răng luôn một nắm ra là có thể khiến khôi tiên toi mạng. Rắn liễu tiên thì dùng roi liễu dính hùng hoàng vụt, có thể đánh đứt 7 thốn của rắn. Ngoài ra cởi hết áo trên người xuống, tránh lúc nữa dính phải chiêu của bạch tiên." Mọi người đều rối rít làm theo lời tôi nói. Lúc bọn họ cởi bỏ áo khoác trên người xuống, thử lộ ra ngoài đều là áo khoác lông màu vàng. Lần đó từ Bạch Bì dứt theo một đám hoàng bì tử tới quấy phá nhà họ Phùng, chết không ít, chỗ còn lại đều bị lột ra cất đi. Bây giờ có thể dùng đến rồi, thực có thể khắc chế nhím bạch tiên chính là hoàng bì tử. Mọi người đều mặc áo khoác hoàng bì tử, bạch tiên chạm phải liền không dám động cửa. Còn về hồ ly thì cần ngao sói đi khắc chế, cuối cùng là hoàng bì tử trong ngũ gia tiên, là thứ mà chúng tôi tiếp xúc nhiều nhất. Hoàng bì tử thuộc dạng âm tàn nhất, cũng là thứ khó khắc chế nhất. Tôi đồng thời cũng có sự chuẩn bị, có điều lúc này lại không để bọn họ lôi ra ngoài. Tất cả mọi người đều cần cẩn thận hơn, tiếp tục đi lên trước. Chính vào lúc này, trên phía trước đột nhiên truyền lại một tiếng đổ sụp. Tôi lập tức ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy ngao sói đang ở cạnh miếu khôi tiên, vừa vặn một chân dẫm lên trên chóp miếu khôi tiên. Cả cái miếu nhỏ lập tức liền đổ sụp. Một bóng đen màu xám vọt ra ngoài, tốc độ của ngao sói còn nhanh hơn, một phát tập lên trước, ngoạm lấy một con chuột lớn dài gần bằng cẳng tay. Mọc con chuột lông xám này còn tàn dư của vết máu, rõ ràng chính là nó vừa nãy cắn đứt ngón chân của người kia. Ngoài máu ra, nửa ngón chân kia đã chẳng còn nữa, sợ là bị nó nuốt mất rồi. Nó lúc này còn đang điên cuồng giãy giụa trong miệng ngao sói, kêu chít chít không ngừng. Ngao sói khép miệng thật mạnh một phát, rồi lại vụt lắc lắc đầu, cuối cùng trực tiếp vẩy bay con chuột lông xám kia ra, rơi xuống đất xong không động cựa gì nữa. Tôi thở phào một tiếng, đang định lên trước dẫn đường, kết quả phía trước truyền lại tiếng động sột soạt. Giây tiếp theo, trên mặt đường chui ra dày đặc chi chít toàn là chuột. Tiếng chi chít điếc tai, đám chuột này còn càng vô cùng kỳ dị. Sau khi chúng xuất hiện trên mặt đường xong, gần như đều dựng lên, đứng bằng hai chân trên mặt đất, hướng về phía chúng tôi dập đầu lại. Đây là chuột quỳ lạy. Đầu mày Liễu Dục Chú hơi nhíu lại, cả đột nhiên nhấc phất trần lên, bộ dạng ra vẻ định động thủ. Lông trên cổ ngao sói đều dựng ngược hết lên. Phùng Bảo! Tôi hạ giọng gọi một câu. Phùng Bảo lập tức gật mạnh đầu, đưa tay lên làm một động tác gọi. Lập tức những người nhà họ Phùng kia đều vây lấy cái người bị cắn đứt ngón chân. Chỉ hơn nửa phút đã trực tiếp chia hết hơn nửa xô lá nguyệt quế và lông mèo trong gùi của hắn. Hơn 10 người vòng qua tôi, đi đến mặt đường phía trước, do Phùng Bảo dẫn đầu, trực tiếp rắc thẳng một nắm hỗn hợp vụn lá nguyệt quế với lông mèo ra. Lập tức đám chuột kia giống như nước lạnh rót vào trong dầu sôi vậy, bắt đầu sôi sùng sục lên. Chúng vụt vọt lên cao, kêu chi chít điếc tai lao về phía Phùng Bảo. Phùng Bảo chửi ầm lên một câu: lục xúc sinh chúng mày, có thành tinh cũng là chuột. Chuột chạy qua đường, người người đuổi đánh, còn dám đứng lên trên đường nữa. Trong lúc hắn giật tay, Hòa Già rút từ thắt lưng ra một cây gậy khóc tang bằng đồng, vụt vung lên một phát, mười mấy con chuột lông xám nhảy lên liền bị đánh bay. Dây lực đánh này lập tức đứt gân gãy cốt ngay tại trận. Tài của Trần Hạt Tử hơi động đậy, lão bình tĩnh nói: cây gậy khóc tang này mày không cần dùng đến, Lưu Văn Tam lại không quen dùng. Phùng Bảo nếu theo chúng ta làm việc, cầm món binh khí này cũng có thể giúp đỡ được. Tôi gật gật đầu, biểu thị tôi không có ý kiến. Những người còn lại của nhà họ Phùng cùng lao lên trước, vừa rắc hỗn hợp lá nguyệt quế và lông mèo, đồng thời thi nhau mặc vũ khí thuận tay trên người ra. Có người dùng gậy, có người dùng dao găm, gần như đều là thế cục một bên áp đảo. Một vật khắc một vật, đám khôi tiên này hoàn toàn bị đồ của cậu khắc chết rồi. Nếu không mấy người thường không có bản lĩnh động đến chúng đâu. Liêu Dục Chú buông phất trần xuống, ngao sói chạy một vòng quanh người tôi, lờ mờ tách tôi và Trần Hạt Tử ra. Tôi vẫn gật đầu, coi như trả lời Liễu Dục Chú. Chừng 10 phút sau, trên mặt đất một vùng tan nát, toàn bộ đều là xác chết của chuột. Đám chuột này được cái cũng kiên quyết, thế mà chẳng có một con nào tháo chạy. Trên mặt Phùng Bảo có vài phần hưng phấn, những người nhà họ Phùng còn lại cũng đều lộ vẻ mừng rỡ. Bọn họ dọn dẹp mặt đường phía trước, sau khi dọn sạch sẽ xong liền làm động tác mời bảo chúng tôi đi trước. Tôi cũng rất rõ nguyên nhân bọn họ vui vẻ, chắc chính là đã làm thành công một chuyện. Phùng Bảo còn hưng phấn nói một câu: là tiên sinh cứ yên tâm, đám gia tiên này có sắp xếp của cậu, cộng thêm nhà họ Phùng không có thằng nào hèn cả, tuyệt đối đều toàn bộ diện hết. Tôi gật gật đầu tán thưởng nhìn Phùng Bảo và đám người nhà họ Phùng phái tới. Lập tức trên mặt những người đó đều lộ ra biểu cảm càng hưng phấn hơn. Phùng Bảo quát lên: là tiên sinh đều dặn không chỉ một lần rồi, toàn bộ đều lên trước mở đường. Xong chuyện về gặp gia chủ, gia chủ sẽ còn trọng thưởng. Gia chủ đã nói qua rồi, ai theo La tiên sinh bán mạng quay về rồi thì đều là dương cột của nhà họ Phùng. Nói xong những lời này, đám người nhà họ Phùng kia lập tức đều đi lên phía trước chúng tôi mở đường. Ngao sói dựng đuôi lên đi bên hông tôi, chúng tôi lại lên trước một đoạn. Đột nhiên ngao sói ngoảnh đầu lại, vụt sủa ầm lên một tiếng. Tiểu Hắc! Tôi lập tức ngoảnh đầu lại theo. Kết quả trên đường mà chúng tôi tới lại có mấy con gà trống đang đi. Lâu này chúng tôi lên núi đã được một thời gian rồi. Rừng cây tùm rậm rạp che hết đại bộ phận ánh trăng, ánh sáng kỳ thực đã tối tăm hơn không ít, tầm nhìn không còn rõ nét như trước nữa. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo rắc xuống chiếu lên trên người mấy con gà trống đó. Tôi lập tức có chút cảm giác trong lòng ớn lạnh, bởi vì mấy con gà này toàn bộ đều đứt cổ. Càng kỳ dị hơn là Trung Hoa gia đều đang đi lùi. Trên con đường đất lồi lõm, một con gà đều là gà trống đẹp mã, màu lông sáng bóng, nhưng đầu lại đứt mất, chỉ còn lại cái cổ gà hơi hơi lắc lư. Đi giật lùi ra phía trước liền trông càng kỳ dị. Đây là gà đi lùi. Quỷ chuyển quan sắp tới rồi, giọng tôi khàn đặc khác thường. Ngao sói vụt một cái từ bên người tôi vọt ra, trực tiếp lao về phía mấy con gà trống đi lùi kia. gà trống vỗ cánh phành phạch định tranh né. Nếu bọn chúng làm sao mà né nổi ngao sói, hai ba phát toàn bộ đều bị ngao sói ngoạm trong miệng. Tốc độ của ngao sói nhanh đến kinh người, vài miếng là đã nuốt hết chúng luôn. Cảnh tượng này đương nhiên lọt vào mắt của những người còn lại. Trần Hạt Tử hò lè khẹt mấy tiếng nói: quỷ chuyển quan. Tôi gật gật đầu nói: hồi đó lúc cháu còn chưa quen chú Trần, cháu với chú Văn Tam gặp phải tên Mã Bảo Trung rất khó đối phó. Nguyên rủa cháu là khi gà đi lùi, chuột quy lại, quỷ chuyển quan, chú Văn Tam và cháu sẽ chết. Trước đây cháu cũng từng nghi ngờ việc Mã Bảo Trung và Mã Bảo Nghĩa xuất hiện trong thôn bọn cháu đều là trò của Viên Hóa Thiệu. Bây giờ xem ra đích thực không sai. Viên Hoa Thiệu bây giờ chắc chắn đã biết chúng ta đến rồi, chắc là đang ở đây đợi chúng ta. Ờ, quỷ chuyển quan pha đi là xong, còn có thứ gì hung dữ hơn ương sát Nam Cương được. Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc lá cuộn, gật đầu ra hiệu tiếp tục lên trước. Tôi gọi bảo mấy người Phùng Bảo đừng đi quá nhanh, hơi lùi sau một chút, hình thành một đội hình bảo vệ trước sau. Tôi vừa nói quỷ chuyển quan xong, rõ ràng mấy người Phùng Bảo đều càng chú ý cẩn thận hơn. Bọn họ vừa nãy sau khi cơn hưng phấn qua đi xong, bây giờ đều toát ra vài phần thận trọng và sợ hãi. Kết quả đi một mạch, đi phải ít nhất gần một giờ đồng hồ, đều chẳng gặp thêm bất cứ thứ gì dị thường nữa. Đừng nói quỷ truyền quan, đến bốn gia tiên, bạch liễu hồ hoàng còn lại cũng đều chẳng gặp. Bên đường thì cũng liên tiếp gặp phải miếu gia tiên khác nhau, phân biệt là miếu bạch tiên, miếu liễu tiên, miếu hồ tiên, đều không gặp miếu hoàng tiên. Núi lùn vốn không cao, tốc độ đi của chúng tôi lại không chậm, lúc này đã sắp đi đến đỉnh núi rồi. Lùm cây không chặn được ánh trăng xuyên thấu, kỳ thực lúc được nửa đường, Phùng Bảo với những người nhà họ Phùng kia cùng lấy đèn pin ra soi sáng. Chỉ có điều rất quái dị là anh đèn pin vừa bật sáng liền phát ra tiếng re re, sau đó liền tắt luôn. Khí trường phong thủy ở đây khiến rất nhiều thứ đều không dùng được. Cuối cùng chúng tôi bước lên trên đỉnh núi. Sau khi đến đây xong, tầm nhìn bèn mở rộng hơn không ít, có thể nhìn thấy đỉnh núi của ngọn núi lùn ở phía đối diện. Lại cúi đầu nhìn xuống màn phía tây, có thể nhìn thấy treo xuống dưới là chỗ nút giao đường hầm. Lại nhìn lên vị trí phía bắc thì chính là vị trí giáp phía sau của hai ngọn núi. Ngồi bắc hướng nam, Tử Môn nằm ở chân núi phía nam, vậy thì huyệt nguồn sinh khí hội tụ sẽ nằm ở sườn núi phía bắc. Tuy rằng vị trí chúng tôi lúc này từ trên nhìn xuống lại là đêm trăng tỏ treo cao, nhưng phía dưới có sương trắng mông lung uốn lượn chắn mất tầm nhìn, đi không rõ phía dưới sườn núi có gì. Có điều cái chỗ đó chắc chính là nơi có phủ đệ của Viên Hóa Thiểu. Cũng chính vào lúc này, Phùng Bảo đột nhiên gọi một tiếng vừa kinh sợ vừa nghi ngờ: "Là tiên sinh, cậu nhìn bên kia là gì thế?" Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.